Tổ thần Chí Tôn, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những nhân khôi này trên người có khắc tị lôi trận ấn, nhưng cũng chỉ có thể phòng lôi điện bình thường mà thôi. Đối với bệ linh lĩnh vực thần lôi, vẫn rất khó chống cự được. Diệp thần cùng bệ linh lĩnh vực lực lượng quá mức mạnh mẽ, có thể đồng thời đối phó nhiều nhân khôi. Không lâu lắm, mỗi người cũng giết hơn 10 linh vọng cảnh nhân khôi. Nhưng mà những linh vọng cảnh cường giả nắm giữ đệ nhất trọng lĩnh vực khác sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Số lượng nhân khôi nhiều lắm. 3-4 vây công một cái bọn họ. Hai bên lâm vào đối kháng vô cùng lo lắng. Ở ven thành tường, 3 linh vọng cảnh nhân khôi vây quanh bệ mặc. Bệ mặc toàn lực buông thả đệ nhất trọng lĩnh vực của mình, đem 3 nhân khôi kia lung bao ở trong đó. Nhưng lĩnh vực lực lượng của hắn không đủ mạnh. Đối phương dù sao cũng là linh vọng cảnh cấp, bị lĩnh vực bao trùm, chẳng qua là động tác hơi chút chậm trễ một điểm, lại như cũ có thể đối với hắn phát động công kích. Những nhân khôi đó toàn thân là kim khí chắc chắn, nếu không có vũ khí cao cấp, cực kỳ khó phá hủy. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ cơ hồ toàn thân là vũ khí sắc bén, đầu, cánh tay, ngực, nơi nơi là đột thứ bén nhọn. Một khi bị những đột thứ này đâm trúng, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Bệ mặc ở 3 linh vọng cảnh nhân khôi vây công liên tiếp bại lui. Phốc, một nhân khôi một quyền oanh ở bộ ngực bệ mặc. Quyền sắc bén đâm vào lồ âng ngực của hắn, đâm ra một lỗ máu kinh người đi ra ngoài. Phốc phốc, lại là hai tiếng. Hai nhân khôi khác cũng phân biệt ở trên người hắn bổ một quyền. Thân thể bệ mặc run rẩy, há miệng. Nhưng mà không nói gì đi ra ngoài. Ánh mắt dần dần tan rã, ngã xuống trong vũng máu. Bệ mặc thái thượng trưởng lão, nơi xa bệ linh kinh hô một tiếng. Thấy bệ mặc ngã xuống, hốc mắt đỏ lên, trong lòng khổ sở không dứt. Bệ mặc thái thượng trưởng lão làm người luôn luôn thân hòa, không nghĩ tới hôm nay lại chết ở trong tay những cơ khí giết chóc này. Diệp thần cùng bệ linh lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhân khôi của chấp pháp điện giống như là vĩnh viễn không dừng lại, không ngừng xông tới, bọn họ cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, liều mạng đối địch. Trên tường thành thần lôi chi thành lâm vào khổ chiến, không ngừng có người chết đi, có không ít là tộc nhân bệ linh quen thuộc, máu tươi nhuộm dần thành tường, nhưng sau khi giết nhân khôi, chỉ để lại một đống sắt vụn, vì thần lôi chi thành. Lôi thú nhất mạch chọn đời truyền thừa. Lôi thú nhất mạch cường giả ra sức gào thét. Cả đám đều giết đến hai mắt huyết hồng, liều mạng đối kháng những nhân khôi kia. Một lớp lại một cường giả lôi thú nhất mạch đón những nhân khôi kia xông tới. Linh vọng cảnh cấp nhân khôi cũng bị những linh vọng cảnh cao thủ kia đón xuống. Nhưng còn có nhiều vô thủy cảnh, yêu vương cấp hơn. Bọn họ xông đi lên ra sức đánh giết, thề đem những nhân khôi này ngăn trở ở trên tường thành, tuyệt không thể để cho bọn họ vào thành. Đây là tín niệm của bọn hắn. Tiếng kêu giết rung trời, đao quang kiếm ảnh, chiến tuyến lan tràn mấy vạn mét, nơi nơi đều kịch chiến, máu tươi rót thành dòng suối nhỏ, dọc theo thành tường từ từ chảy xuống. Chiến tranh so sánh với trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn nhiều. Thấy người lần lượt ngã xuống, Diệp thần hoàn toàn nổi giận, hắn không ngừng thúc giục tinh thần lĩnh vực bóp áp tới. Dọc theo đường đi vô số nhân khôi bị bóp áp thành thiết nê. Thình thịch nổ bung, trừ bên bệ linh, Diệp thần, còn có hai người cũng lấy tốc độ cực nhanh giết chóc nhân khôi. Đó chính là chiến thần đường đường chủ triển ly cùng xa thú nhất tộc tộc trưởng xa thông thiên. Hai người kia cũng là lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả. Ở dưới đệ nhị trọng lĩnh vực, những nhân khôi này hoàn toàn bị bóp áp, coi như là linh vọng cảnh cấp, cũng ngăn cản không nổi một chiêu của bọn họ. Những vô thủy cảnh cùng yêu vương cấp nhân khôi kia lại càng thành tấm bị đánh chết. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, bên đại doanh chấp pháp điện kia đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn to rõ. Lại có một lớp nhân khôi bay lên trời, hướng thần lôi chi thành đánh tới. Lần này yêu vương cùng vô thủy cảnh cấp số lượng nhiều hơn. trong đó linh vọng cảnh cấp cũng có trên trăm. Đoán chừng là cao tầng bên chấp pháp điện kia cảm thấy có thể đánh hạ thần lôi chi thành, cho nên phái một đội tăng viện, muốn nhất cổ tác khí đem thần lôi chi thành bắt lại. Chấp pháp điện ba vị điện chủ kinh doanh nhiều năm, làm ra nhiều nhân khôi như vậy, lấy kích thước đại quân nhân khôi, bình định thần lôi chi thành còn không đơn giản. Bệ diệt bất quá là làm chống cự vô vị. Dương Hồng lăng không mà đứng, hướng phương hướng thần lôi chi thành xa xa nhìn ra, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đợt nhân khôi thứ hai dần dần tiến tới gần thần lôi chi thành, mắt thấy lập tức sẽ phải vọt vào thần lôi chi thành. Đột nhiên trong lúc đó, bầu trời thần lôi chi thành, trong mây đen nồng đậm kia từng đạo ngân quang hiện lên. Siêu siêu siêu, từng đạo sét như kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống. Phốc phốc phốc, những kiếm quang này oanh kích ở trên người nhân khôi, trong nháy mắt đem nhân khôi xuyên thủng. Từng cái nhân khôi ở trên bầu trời thình thịch nổ bung. Vô số âm linh phiêu đãng đi ra ngoài. Không tốt, trúng kế. Dương Hồng sắc mặt đại biến. Lạc lôi kiếm quang biến mất. Nhóm nhân khôi thứ hai kia tựa như hạt mưa rơi xuống, tiến vào trong khe núi phía dưới thần lôi chi thành. Mọi người đang kịch chiến trên tường thành thần lôi chi thành, cảm thấy nhân khôi trước người bỗng nhiên dừng một chút. Ngay sau đó trên người xuất hiện từng cái lỗ thủng. Toàn bộ bị giết hết, không còn một mống. Thấy nhân khôi phía trước như mưa rơi xuống, bọn họ ngẩn người, mới hiểu được bệ diệt là cố ý dẫn đợt nhân khôi thứ hai tới. Trên tường thành thần lôi chi thành phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đợt thứ nhất giao thủ này, thần lôi chi thành toàn thắng. Mặc dù chết một chút, nhưng cũng không nhiều, vẫn có thể thừa nhận được. Sắc mặt Dương Hồng âm trầm, nhìn về phía đỉnh thần lôi chi thành, tròng mắt khẽ hít. Mình vẫn còn đánh giá thấp bệ diệt. Nếu bệ diệt không có phòng bị, như thế nào lại dễ dàng mở ra cấm chế thần lôi chi thành? Bệ diệt hoàn toàn có thể ở thời điểm đợt nhân khôi thứ nhất tiến công, liền ra tay giết hết. Nhưng hắn không tiếc hy sinh tánh mạng một nhóm người. Đợi đến đợt nhân khôi thứ hai đột kích mới ra tay, là vì buông cần dài câu cá lớn. May mà Dương Hồng không có đem tất cả nhân khôi phái đi tới, mà là nghe theo điện chủ tổ nham phân phó, đem nhân khôi chia làm 5 đội, một đội xông đi lên. Nếu không tổn thất chỉ biết lớn hơn nữa. Không biết bệ diệt là làm sao triệu hồi ra lạc thiên lôi kiếm, uy lực kia thực có chút kinh người. Tạm thời cho các ngươi đắc ý mấy ngày nữa. Dương Hồng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở lại đại doanh chấp pháp điện. Cách chương.